Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 515, chương 514 không nên quá nhàm chán. Thì viết kết thúc về sau, Otomo Rin mang theo tràn đầy một chồng bài thi đi ra giảng đường. Hôm nay không có lớp trình, các người đại khái có thể đi tới thục xá bên trong luyện chú tràng tiến hành luyện tập. Bởi vì ngày mai là thực kỹ kiểm tra, cả ngày hôm nay bên trong tất cả luyện chú tràng đều sẽ mở ra. Học viện môn sinh có khả năng tự do sử dụng, các người liền cố gắng lên, lưu lại nếu như vậy. Otomo Jin mới rời đi giảng đường, làm cho cả giảng đường học viện môn sinh đều phát ra xảo xảo nháo nháo thanh âm. Học viện môn sinh có thi hết sức thành công, đang nét mặt tươi cười đuổi ra ở nơi đó Phàn Đàm. Có thi kiểm tra thất bại bộ dáng, mặt mũi tràn đầy khổ não ôm đầu nằm sấp trên bàn. Có người vui có người buồn. Này loại khảo thí đặc điểm vô luận ở thế giới nào đều là giống nhau. Không sao, ngược lại ngày mai còn có thực kỹ. Đúng nga, coi như thi viết thất bại, vào ngày mai thực kỹ bên trên lật về một thành là được rồi. Không sai, trong phòng học, thanh âm như vậy liền khắp nơi đều có thể nghe thấy. Tại thi viết kết thúc hiện tại, học viện môn sinh lực chú ý cũng liền hoàn toàn đặt vào ngày mai thực kỹ bên trên. Mà tựa như phía trên nói như vậy, coi như thi viết thất bại, chỉ cần thực kỹ thành tích thật tốt, cuối cùng vẫn có thể thành công thăng lên năm thứ hai. Trái lại, thực kỹ thành tích không tốt, nếu là thi viết thành tích rất không tệ, đồng dạng có thể quá quan, chỉ là chờ đến năm thứ hai về sau. Thực kỹ chương trình học sẽ hàng loạt gia tăng, đến lúc đó những học sinh này áp lực cũng sẽ là lớn nhất a. Đương nhiên, này cùng Rama cùng Nasume không có quan hệ gì. Hai người vô luận là thi viết vẫn là thực kỹ đều có thông qua lòng tin tuyệt đối. Bởi vậy đang tập hợp một chỗ nói chuyện của ngày mai. Không biết thực kỹ khảo thí nội dung đến tột cùng là cái gì? Nasume liền nói tới dạng này một vấn đề, tựa như thi viết khảo đề chỉ có tại thi chính thức bắt đầu mới có thể công bố một dạng. Thực kỹ nội dung đồng dạng đạt được ngày mai khảo thí trước mới có thể từ quan chủ khảo công bố. Trước đó không cách nào biết được, mà bởi vì học viện âm dương năm nhất chương trình học đa số lý luận học tập, không có nhiều thực chiến kỹ xảo. Bởi vậy, cho dù là thăng cấp khảo thí, vậy cũng so sánh coi trọng làm thi thuật giả tố chất mà không phải kỹ thuật. Tạo thành trong cuộc thi cho hàng năm cũng sẽ ở tiến hành thay đổi. Nghe nói năm ngoái thực kỹ kiểm tra là nhường học viện môn sinh dùng chính mình tạo ra. Chế tác giản dị thức đang bị kết giới bao vây lại trong khu vực bắt các quan chấm thi giải ở trong. Đó thức thần. Khảo hạch là thí sinh đối thuật thức thao túng năng lực cùng chú lực năng lực khống chế. Nasume, tựa hồ làm đủ bài tập, hướng về Rama nói rõ lấy, không biết năm nay thực kỹ nội dung là cái gì đây? Đây cũng là nhường học viện môn sinh chen vỡ đầu đều nghĩ biết đến sự tình. Nếu như có thể biết thực kỹ khảo thí nội dung, cái kia là có thể nhằm vào cái kia bộ phận tiến hành cuối cùng đặc huấn cùng tăng cường. Nhưng ở nội dung không có công bố dưới tình huống, học viện môn sinh căn bản không biết nên nhằm vào phương diện nào tiến hành cuối cùng huấn luyện. Cho nên chỉ có thể đem hết thảy học qua đồ vật đều luyện tập một lần. Đem suốt cả ngày đều tiêu vào luyện chú tràng bên trên. Thức đêm khổ tu, hiện tại chính là như vậy. Tại nhiệt nhiệt nháo nháo bắt chuyện tiếng dưới, một đám học viện môn sinh bắt đầu top 5 top 3 rời đi. Đoán chừng là đi tới luyện chú tràng tiến hành cuối cùng huấn luyện cùng tăng cường a. Liền Kyoko đều tại thu thập xong đồ vật về sau, lườm bên này liếc mắt, lập tức mang theo tâm sự nặng nề biểu lộ rời đi giảng đường. Không biết đến tột cùng là đi tới thục xá luyện chú tràng, cũng hoặc là dứt khoát hồi trở lại nhà Kurahashi, sử dụng chính mình luyện chú tràng tiến hành bí mật huấn luyện. Rama cùng Nasume cũng là không nghĩ đặc biệt làm cuối cùng huấn luyện ý nghĩ. Dùng hai người năng lực, mặc kệ học viện âm dương ra dạng gì khảo đề đều có thể thuận lợi quá quan. Đương nhiên, hai người cũng có am hiểu bộ phận. Rama am hiểu tự nhiên là đối thức thần tạo ra cùng thao túng. Nasume am hiểu là đối thuật thức, chú lực trưởng khống, nếu không cũng không cách nào thành công thao túng lôi pháp này loại nổi danh khó khống chế chú. Thuật, nếu như lần này trong cuộc thi cho cùng năm ngoái một dạng, cái kia Rama liền có ưu thế áp đảo, có thể căn cứ học viện âm dương dĩ vãng ghi chép. Chưa từng có liên tục 2 năm triển khai qua đồng dạng thực kỹ khảo hạch ví dụ. Bởi vậy, lần này hẳn là sẽ có chỗ khác biệt a. Rama việc không liên quan đến mình giống như nghĩ đến chuyện như vậy. Lập tức, hy vọng không nên quá nhàm chán liền tốt. Rama từ đáy lòng nói ra lời nói này, khiến cho đến Nasume hơi hơi trừng mắt liếc hắn một cái. Coi như lại thế nào nhẹ nhõm. Kiểm tra vẫn như cũ là kiểm tra, nhất định phải dùng thận trọng, chính xác thái độ mà đối đãi mới được. Nasume tựa như làm ra dán ngôn bộ dạng này báo cho Rama. Vâng vâng vâng, Rama lơ đẩy đáp lại, vừa nhìn liền biết không có ở nghiêm túc nghe. Nhưng Nasume tức là bất mãn lại là bất đắc dĩ, nếu như đường đường nhà Tsuchimikado đời tiếp theo hợp lý chủ. Tân sinh bên trong thủ tịch vào ngày mai thực kỹ bên trên xuống ngựa. Vậy liền thật là một cái đại tin tức. Nasume lầm bầm nếu như vậy, nhường Rama đều lật lên bạch nhãn. Loại sự tình này, nếu có thể phát sinh, Rama ngược lại sẽ cảm thấy thú vị đây. Đáng tiếc, này là không thể nào. Rama là sẽ không thi rớt. Đồng thời, vẫn là hội dùng hoàn toàn khác biệt hình thức. Đã định trước sẽ không thi rớt. Cái này hình thức liền lấy quảng bá phương thức bắt đầu đến thăm Rama. Năm nhất Tsuchimikado Akikeshi đồng học, xin lập tức đến phòng viện. Rộng như vậy reo đột nhiên vang lên, truyền vào trong tai của mọi người. Rama hơi run run. Phòng viện, Nasume cũng kinh ngạc. Nhưng về sau, quảng bá lại là lặp lại mấy lần. Nhưng trong phòng học còn không có rời đi học viện môn sinh đều nhìn về Rama. Lúc này, Rama mới xác nhận, trường viện trưởng tìm ngươi có chuyện gì sao? Nasume không hiểu nhìn về phía Rama. Ta làm sao biết? Rama vô cùng dứt khoát trả lời. Có muốn hay không ta đi chung với ngươi? Nasume liền đưa ra đề nghị này. Không cần, nếu chỉ gọi ta một người, vẫn là ta đơn độc đi qua đi. Rama trầm ngâm một hồi, lập tức lắc đầu. Vậy được rồi, Nasume có chút bất đắc dĩ gật đầu. Từ khi Rama đem Derenji Suzuka thu làm thức thần về sau, Nasume liền càng ngày càng có dán Rama xu thế. Phảng phất tại cường điệu nàng mới là Rama thức như thần. Khiến cho người có chút mỉm cười. Ngươi liền đi về trước đi. Ban đêm có rảnh sẽ liên lạc lại. Rama vỗ vỗ Nasume đầu, nói như vậy về sau, mới vừa tại Nasume nhìn soi mói, rời phòng học, đi đến phòng viện, học viện âm dương, phòng viện, đối với nơi này, Rama cũng không tính là xa lạ. Lúc trước vào học viện lúc, Rama liền đến qua nơi này một lần, về sau tại gần một năm học viện sinh trong sinh hoạt. Rama gửi vì Yakou tín đồ các loại sự tình cũng là bị Kurahashi Miyo gọi đến nơi đây qua mấy lần. Cho nên cũng đã coi như là xe nhẹ đường quen. Đương nhiên, đối với Kurahashi Miyo, Rama cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu trở nên quen thuộc. Đối phương có lẽ cũng giống như vậy a. Bởi vậy, Rama chống đỡ một chút đạt phòng viện. Ngồi tại trước bàn làm việc, Kurahashi Miyo liền cười hướng Rama chào hỏi. Người hơi chậm một chút đến a. Akikeri đồng học, Kurahashi Miyo cười tủm tỉm nói xong như vậy, thật có lỗi. Vừa nghĩ tới trường viện trưởng rất có thể hội nói cho ta biết cái đại sự gì. Ta liền bước chân trầm trọng. Rama lơ đễnh hồi trở lại lấy nếu như vậy. trong lời nói không còn thấy lần đầu gặp gỡ lúc khách khí. Đây không phải Rama không tôn trọng trưởng bối, mà là mấy lần lui tới đã để Rama hiểu rõ Kurahashi Miyo đến tột cùng là một cái dạng gì người. Vị lão phụ này người tức trực tiếp cũng sẽ không che giấu giấu. Mỗi lần cũng sẽ ở nói chuyện bên trong đột nhiên cắt vào chủ đề, dọa đối phương nhảy một cái, là một cái rất yêu dọa người ra hỏa. Hiện tại cũng giống như vậy. Ta nhận được tin tức, nghe nói ngươi đem thần đồng thu làm thức thần, thật sự là chúc mừng ngươi. Kurahashi Miyo liền lạnh không linh đinh nói lời như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.